Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1031 tiêu dao khoái hoạt một đời. Quà tặng trong ngày lễ ngày càng lớn chiến đến, Liverpool đem tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Swansea. Lúc trước Từ Đồ Vân Binh tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu thị Liverpool đối với bên trên một trận thế hòa canh cánh trong lòng, bọn hắn sẽ ở trận đấu này bên trong toàn lực đánh ra hoàn mỹ biểu hiện. Bởi vì hắn bên trên một vòng phát biểu không làm ngôn luận đối với hắn tiến hành xử phạt 5.000 bảng Anh cộng thêm cấm thi đấu một trận. Trận này quà tặng trong ngày lễ ngày tranh tài hắn muốn ngồi tại sân Anfield trong rạp quan chiến. Tranh tài ở buổi tối tiến hành, đường Từ Đồ Vân Binh ngồi tại trong rạp lúc Sigrid cũng đã tiến vào bệnh viện chuẩn bị tùy thời sinh nở. Từ Đồ Vân Binh ngồi tại bao xương bên trong điện thoại cầm trong tay. Lúc nào cũng có thể muốn nghe điện thoại, hắn cũng có thể là lúc nào cũng có thể sẽ rời đi Anfield. Liverpool xác thực bởi vì bên trên một trận tại Emirates Stadium thế hòa có chút bị chọc giận tình. Thế, trận này quà tặng trong ngày lễ ngày càng lớn chiến, Từ Đồ Vân Binh tiểu quy mô tiến hành thay phiên. Hơn nữa còn để Henderson khách mời phải hậu vệ biên. Ano vì đội bóng chinh chiến nửa cái mùa giải, Từ Đồ Vân Binh cho hắn thả giả, để hắn đi về nhà cùng người nhà hảo hảo qua lễ Giáng sinh. Liverpool bên sân không có huấn luyện viên chỉ huy tranh tài. Munich làm đại diện chủ soái cũng chỉ là ngồi tại huấn luyện viên trên ghế. Nhưng là toàn đội cầu thủ cùng fan bóng đá chỉ cần nhìn một chút bao xương phương hướng. Nhìn thấy Từ Đồ Vân Binh ngồi ở chỗ này liền trong lòng rất bình thường an tâm. Sân Anfield hôm nay bầu không khí tương đối vui sướng. Dù sao cũng là lễ Giáng sinh nha. Còn có chút fan bóng đá ăn mặc thành ông già Noel ôm tiểu hài quan chiến. Nương theo lấy tranh tài bắt đầu, Liverpool cấp tốc tiến vào tranh tài trạng thái đối Swansea tiến hành điên cuồng công kích. Swansea bản mùa giải biểu hiện hỏng bét, có dáng cấp nguy hiểm. Bởi vì bọn hắn hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất đếm ngược vì yếu đuối tiến công cùng hỏng bét phòng thủ bộc lộ ra cả chi đội bóng tại từng cái phương diện đều tồn tại vấn đề. Liverpool chỉ dùng 13 phút liền tại sân nhà dẫn đầu phá khung thành. Sané tại cắt vào vùng cấm địa sau lăng không bắn phá chế tạo thủ môn dập tắt lửa tuột tay. Tại vùng cấm địa sau điểm Mbappe bù bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool tại sân nhà lấy được một cầu dẫn trước. Điểm số dẫn trước về sau Liverpool cũng không có buông lỏng cảnh giác. Đồng thời đang kéo dài cho Swansea tạo áp lực mà biểu hiện càng phát ra xuất sắc. Cho dù là khách mời phải hậu vệ biên Henderson cũng phát huy rất mắt sáng. Dù sao Swansea đối với hắn đường biên xung kích cơ hồ là không tồn tại. Hắn chỉ cần tại tiến công bên trong làm ra cống hiến như vậy đủ rồi. Tranh tài phút thứ 29 lúc Medien tại vùng cấm địa trước trung lộ khu vực đưa ra một cước diệu truyền thẳng nhét khiến Từ Đồ Vân Binh cũng nhịn không được vỗ tay vỗ tay. Phản việt vị thành công Griezmann dùng mũi chân đâm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Liverpool hai cầu dẫn trước, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, định vị cầu tiến công bên trong Koulibaly đánh đầu phá khung thành vì Liverpool khóa chặt thắng cục. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Từ Đồ Vân Binh tại trong rạp cho Sigrid gọi điện thoại, hỏi thăm tình huống của nàng, nàng biểu thị hết thảy đều rất tốt, chỉ là xem tranh tài trực tiếp truyền hình. Xa ống kính nhìn xem trong rạp hắn cảm thấy có chút khó chịu. Từ Đồ Vân Binh cười ha ha. Hắn không có ở đây biên chỉ huy. Có thể có ống kính đều tính thật tốt. Cũng đúng là Liverpool dẫn bóng tấp nập. Ống kính tự nhiên muốn đi bắt giữ Từ Đồ Vân Binh tại trong rạp phản ứng. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Swansea đã sĩ khí trầm thấp không có sức chiến đấu gì. Liverpool thì còn tại thừa thắng truy kích, Tranh tài chương 63 phút lúc Mbappe trước trận tới gần cánh phải vị trí tiếp ứng về sau bỗng nhiên lội cầu tăng tốc. Đơn thương độc mã liên tục dừng nhanh quay ngược trở lại chụp cầu biến hướng giết vào vùng cấm địa. Về sau kình xạ phá khung thành chấn động toàn trường. Hồng quân fan bóng đá tự nhiên sẽ vì vị này mới cự tinh cuồng nhiệt lớn tiếng khen hay. Mà Tư Đồ Vân Binh ngồi tại trong rạp cũng lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Đoàn đội cùng người một mực là chế tạo kỹ chiến thuật hệ thống khó khăn nhất khâu. Có đội bóng quá nhiều cường điệu đoàn đội, dẫn đến đội bóng bên trong cầu thủ không có cá tính. Tự thân đặc điểm cũng đánh không ra, kết quả lại là thấp xuống uy hiếp, mà có đoàn đội coi trọng người phát huy. Phảng phất đem thắng bại hy vọng toàn bộ đặt ở một hai tên cầu thủ trên thân. Cứ thế mãi dẫn đến đoàn đội chỉnh thể có thể động tính chất hạ xuống. Một khi những cái kia tự do phát huy cầu thủ xuất hiện trạng thái dưới trượt hoặc tổn thương bệnh, ảnh hưởng, đội bóng năng lực tác chiến giảm bớt đi nhiều. Cơ hồ là không biết nên làm sao tiến công. Bất kỳ một cái nào bị cho rằng lúc ngôi sao hy vọng cầu thủ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biểu hiện ra rất mạnh năng lực cá nhân đặc điểm, Mbappe cũng không ngoại lệ, nhưng là đại đa số tân tinh sẽ ở xuất đạo kinh diễm về sau cấp tốc yên lặng. Nguồn gốc từ tại mới đầu mọi người đối với hắn không coi trọng cùng không hiểu rõ. Tại đề cao đối với hắn coi trọng về sau, quá nhiều đột xuất người cũng liền không có trước đó hiệu quả. Tư Đồ Vân Binh chưa hề cũng sẽ không đem hy vọng đặt cửa tại cái nào đó ngôi sao hy vọng trên thân. Hắn biết kia rất bình thường không chịu trách nhiệm, đồng thời cũng thành công suất không cao. Messi tại năm 2006 liền phát huy ra sắc. Champions League 1 đi ngang qua quan trảm tướng bên trong vì đội bóng lập xuống công lao hãn mã. Đáng tiếc hắn cuối cùng vắng mặt Champions League trận chung kết. Cũng may mắn đội bóng cuối cùng đoạt giải quán quân. Nhưng thẳng đến năm 2009, Messi mới chính thức phong vương, làm trên cái tinh cầu này gần 20 niên thiên phú cao nhất cầu thủ. Cho dù là Messi mới xuất đạo cũng không có khả năng trở thành đội bóng hạch tâm cùng tuyệt đối. Thắng bại tay. Tư Đồ Vân Binh lại có cái gì tự tin cho là mình dưới trướng ngôi sao hy vọng có thể tại xuất đạo. Không lâu liền chúa tể tranh tài đâu. Nguyên nhân chính là như thế, quá khứ mấy năm Mbappe phát huy càng nhiều là nhờ vào đoàn đội. Đồng thời thấp xuống người độ tự do. Nhưng cái này cũng không hề đồng đẳng với năng lực cá nhân của hắn liền dừng bước không tiến. Thích hợp thời điểm vẫn là có phát huy không gian. Mà trải qua những năm này trưởng thành cùng lịch luyện, hiện tại hắn so sánh thi đấu năng lực phân tích, căn cứ vào kinh nghiệm tăng lên lâm tràng năng lực ứng biến, đều khiến cho hắn lại đi một lần nữa đột xuất năng lực cá nhân phát huy sẽ có hiệu quả tốt hơn. Bóng đá các phương mỗi mặt cũng không có không phải hắc tức bạch phán định. Bởi vậy hiện tại Tư Đồ Vân Binh cũng dự định tiến hành đối Liverpool cuối cùng chiến thuật cải biến. Khả năng này sẽ đặt vững tương lai Liverpool 5 năm một cái chiến thuật căn cơ. Dù là hắn rời đi Liverpool, điểm này cũng sẽ không thay đổi. Tựa như Barcelona lấy Messi làm hạch tâm kéo dài tiếp cận 10 năm lâu. Đồng thời cũng tất nhiên sẽ vượt qua 10 năm. Nhưng dạng này kỹ chiến thuật cải biến cũng không thể nóng lòng nhất thời. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Nghĩ đến hạ nửa mùa giải Champions League đấu vòng loại, Liverpool đối với ngoại giới mà nói không có gì bí mật. Chỉ có thể ở đấu pháp bên trên lại làm văn chương. Bởi vậy Tư Đồ Vân Binh dự định tại tháng 4 trước đó tốt nhất có thể đối Liverpool tiến hành sau. Cùng điều chỉnh, Liverpool tại trên sân bóng cũng không có đối Swansea thủ hạ lưu tình. Đương tranh tài phút thứ 80, Robertson tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực một cước trọng pháo, xuyên thủng Swansea cầu môn về sau, điểm số bị sửa vì 5-0. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng, quà tặng trong ngày lễ ngày cho fan bóng đá lễ vật tốt nhất. Tư đồ Vân Binh tại tranh tài kết thúc về sau liền rời đi sân Anfield. Đuổi tới bệnh viện lúc Sigrid chính cười nằm ở trên giường ăn trái cây. Tạm thời còn không có động tĩnh muốn sinh nở. Bất quá dự tính ngày sinh đã đến. Cho nên nâng lên tại trong bệnh viện đợi đều chỉ là vì thuận tiện. Tư đồ Vân Binh cũng tự nhiên tại trong bệnh viện ở lại. Tư đồ Cần thì lưu tại trong nhà bị nhạc phụ nhạc mẫu chiếu cố. Hiện tại hắn chỉ hy vọng tại số 30 trước đó Sigrid có thể thuận lợi sinh nở. Bằng không hắn đến lúc đó còn muốn đi dẫn đội thi đấu. Tại kết thúc thi đấu vòng tròn chương 20 vòng đấu bên trong, Liverpool lấy được một trận đại thắng. Hotspur tại sân nhà cũng thắng được có sự vang dội. 5-2 quét ngang Southampton. Chelsea tại sân nhà 2-0 cầm xuống Brighton. Arsenal tại sân khách 3-2 gian nan chiến thắng Crystal Palace. Manchester City đồng dạng tại sân khách mở ra được bắt đầu có chút phí sức. Cuối cùng một cầu nhỏ thắng Newcastle United đội. Thứ nhất tập đoàn bên trong chỉ có MU tại sân nhà 2-2 cùng Burnley chiến bình mất điểm. Manchester City 58 phân, Arsenal 52 phân, Liverpool 50 phân, Chelsea 40 phân, MU 39 phân, Hotspur 34 phân, MU rơi ra trước 4 tập đoàn. Cái này khiến trước 4 chi tranh sẽ chỉ càng thêm kịch liệt tàn khốc. Tháng 12 ngày 29 ban đêm, tại tư đồ Vân Binh từ Melwood trụ sở huấn luyện kết thúc công việc đi vào bệnh viện về sau. Sigrid so dự tính ngày sinh chậm 2 ngày rốt cục tiến vào phòng sinh. Cho dù đã từng có một lần kinh nghiệm, tư đồ Vân Binh vẫn là tâm tính bên trên hơi có vẻ bất lực đứng tại ngoài phòng sinh trên hành lang. Trong lòng yên lặng cầu nguyện, nhạc phụ nhạc mẫu mang theo tư đồ Cẩn đồng dạng ở bên ngoài chờ đợi. Trải qua 3 giờ dày vò, rốt cục ở buổi tối tiếp cận 11 điểm thời điểm truyền đến tin vui. Sigrid thuận lợi sinh nở, mẹ con bình an, để tư đồ Vân Binh có chút trở tay không kịp chính là thứ hai thai vẫn là cái nam hài. Đường Sigrid đã nằm ngủ lúc. Tư đồ Vân Binh thức đêm trông chừng mình tiểu nhi tử. Nhịn một cái suốt đêm đến buổi sáng. Nhạc phụ nhạc mẫu cùng bảo mẫu tiếp ban. Tư đồ Vân Binh cùng sau khi tỉnh lại Sigrid nắm tay đàm tiếu hàn huyên sau một thời gian ngắn liền. Đi đi làm. Hắn hôm nay muốn xuất đội tại sân nhà nghênh chiến Leicester City. Bởi vậy hắn không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng hắn lại không chút nào cảm giác mệt mỏi, phảng phất đi đường đều mang gió, vô luận nhìn thấy ai cũng cười nhẹ nhàng chào hỏi, buổi sáng uống 2 chén cà phê nâng cao tinh thần. Tư đồ Vân Binh tại sân huấn luyện bên trên đạt được huấn luyện viên cùng đám cầu thủ chúc phúc. Liền ngay cả Liverpool lão bản Henry cùng CEO Werner đều tự mình đi bệnh viện thăm viếng Sigrid. Tại cơm trưa lúc mời tư đồ Vân Binh chung tiến cơm trưa. Ở trước mặt chúc mừng hắn mừng đến quý tử. Giữa trưa thiêm thiếp một lát sau. Tư đồ Vân Binh tại xế chiều lúc đầy trong đầu tự hỏi tiểu nhi tử danh tự. Lúc này vừa lúc Hàn Dương cho hắn phát tới tin nhắn. Bảo hắn biết gần nhất 2 ngày sẽ thanh kho xuất hàng. Mà tư đồ Vân Binh liên tưởng đến gần nhất hắn sẽ có được vượt qua 200 ức Mỹ Kim tài sản. Cái này đứa bé thứ hai thật sự là ngậm lấy vững chắc thìa ra đời. Không cầu hắn có tài năng kinh thiên động địa, chỉ cầu cả một đời trôi qua tiêu sái tự tại. Thế là hắn cho đứa bé thứ hai đặt tên gọi tư đồ Giật. Kỳ vọng đời này hắn có thể tiêu dao khoái hoạt, có lẽ nghe không có gì chi khí. Nhưng đây mới là toàn thế giới không ít người mộng tưởng. Nâng lên thế giới, cải biến thế giới cái gì? Vẫn là lưu cho những cái kia phe thiểu số tinh anh đi. Không cần thiết sống được mệt mỏi như vậy. Đang nghĩ kỹ tên của hài tử về sau. Tư đồ Vân Binh lập tức cho Sigrid gọi điện thoại. Cũng đem hài tử danh tự ngụ ý nói cho nàng. Sigrid vui vẻ đồng ý. Cứ việc trong mắt bất mãn máu đỏ tia,